Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1201, đệ 1201 chương Đại Ma Vương cùng Thánh Nữ quyết đấu. 1. Nhân tộc một phương tướng sĩ đã chịu xanh đậm sắc quang đoàn tác dụng, như là rót vào một uông suối nguồn. Trong quân tướng sĩ tinh thần no đủ dư thừa, xung phong liều chết hung mãnh. Thú tộc một phương đồng dạng bị xanh đậm ánh sáng màu đoàn bao phủ. Chính là chẳng những không có chút nào được lợi, ngược lại cảm thấy trong cơ thể yêu lực sói mòn tốc độ so phía trước nhanh rất nhiều. Phong thần chỉ huy thiên phú rất mạnh, hơn nữa Ngu Thanh Thiển trị liệu đoàn đội hiệp trợ, thực mau nhân tộc một phương liền bắt đầu tuyệt đối nghiền áp. Thú tộc một phương tiên phong quân đoàn chống lại không được. Kế tiếp tan tác, mau, mau thỉnh cầu tiếp viện, thú tộc một phương tiên phong chiến trường thống soái nhịn không được hô. To, cầu tiếp viện tín hiệu lập tức bị phát ra. Hồ tộc thống soái tại hậu phương sắc mặt âm trầm mần ni trung phong chiến trường binh lính xuất. Động, tốc độ cao nhất tiếp viện. Hồ tộc thống soái hạ xong cái thứ nhất mệnh lệnh sau, lại nhìn về phía bên cạnh lại lần nữa bị phái lại đây tiếp viện thú tộc thánh nữ nói. Thánh nữ, chúng ta một phương trị liệu liền dựa ngươi, thánh nữ tuyệt mỹ trên mặt mang theo vài phần ngưng. Trọng, thở dài, hảo, tuy rằng không thích như vậy huyết tinh chiến đấu, nhưng lại vô pháp thay đổi sự thật, vậy chỉ có thể làm bên ta quân đoàn thiếu chết một ít. Nàng nhẹ điểm mũi chân bay đi ra ngoài, mang theo thú tộc một phương trị liệu đoàn đội đi theo trung phong binh lính vọt tới hàng đầu. Thánh nữ buông xuống, nàng dừng ở giữa không trung, một mặt trống to xuất hiện ở phía trước nhất, nàng đôi tay nhiều ra hai cái cổ bổng, không ngừng đánh, từng vòng màu xanh biếc sóng gợn từ trống to trung vượng khai. Hướng tới nhân tộc một phương thật lớn xanh đậm ánh sáng màu đoàn mà đi. Màu xanh biếc sóng gợn thực mau dung nhập xanh đậm ánh sáng màu đoàn. Nhân tộc một phương phát hiện bị thương khép lại cùng linh lực khôi phục tốc độ chậm hơn rất nhiều. Thú tộc một phương vốn dĩ nhanh chóng sói mòn linh lực cũng được đến khống chế. Thánh nữ tới, thú tộc một phương thấy thánh nữ xuất hiện, cũng hóa giải nguy cơ, kích động hô to lên, sĩ khí nháy mắt tăng vọt, thánh nữ phía sau thú tộc trị liệu đoàn đội cũng không ngừng thi triển trị liệu thuật tác dụng ở. Thú tộc bị thương binh lính trên người, phía trước xuất hiện thật lớn đồi bại chi thế được đến khống chế. Chiến trường xu hướng suy tàn được đến khống chế, thánh nữ phía sau nhiều ra một đôi sáng tỏ đạm lục sắc cánh. Không ngừng huy động cánh chung một chút màu xanh biếc quang điểm rơi xuống. Phía sau thú tộc trị liệu sư nhanh chóng thi triển trị liệu yêu lực thêm vào quang điểm money màu. Xanh biếc quang điểm vẫy vẫy nhiều. Dừng ở mỗi cái thú tộc binh lính trên người, bị thương thú tộc binh lính thương thế không ngừng khép lại. Tuy rằng yêu lực không có khôi phục, bất quá nội tâm hung tàn lại bị này quang điểm hoàn toàn kích phát ra tới. Thế không trở nên hung mãnh lên, Ngu Thanh Thiển cũng cảm nhận được kia màu xanh biếc sóng gợn cùng quang điểm ảnh hưởng. Nàng cong cong môi, có điểm ý tứ, không thể phủ nhận. Thú tộc thánh nữ trị liệu thiên phú xác thật rất mạnh. Nhân tộc trị liệu sư chung trừ bỏ nàng ngoại, không ai có thể đối kháng được kia đặc thù sóng gợn cùng quang điểm ảnh hưởng. Đại Ma Vương, kia thánh nữ trị liệu sóng gợn cùng quang điểm đem chúng ta phóng thích trị liệu sư ngăn chặn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Một người nhân tộc trị liệu sư thấy thế nhịn không được hỏi. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến thú tộc thánh nữ thế nhưng cũng có thể thi triển đan liệu thuật. Còn có cùng Ngu Thanh Thiển đồng dạng trị liệu áp chế năng lực. Ngu Thanh Thiển trên mặt bình tĩnh, chúng ta đây phải hảo hảo sẽ thánh nữ đi, nàng đối thú tộc thánh nữ ấn tượng không tồi. Nếu không có chiến tranh các nàng có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Nhưng hiện tại là hai vực chiến trường, các nàng lại cần thiết muốn đứng ở đối lập một mặt. Các nàng trị liệu năng lực quyết định toàn bộ đại quyết chiến mấu chốt. Các nàng hôm nay cần thiết muốn phân một cái thắng bại ra tới. Nghe được nàng lời nói, ở đây trị liệu sư vốn dĩ nóng lòng lo lắng cảm xúc cũng bằng phẳng xuống dưới. Hảo, ngoặc kép, Hết chương.